Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2428. Đệ 2428 chương oanh động. 1. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần phân thân đem thủy tinh cầu mang về tới. Lăng Thanh xem xong hậu quả nhiên thực vừa lòng. Vài ngày sau, Lăng Thanh đối ngoại tuyên bố muốn bế quan một đoạn thời gian. Lặng lẽ đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần phân thân đưa tới Thâm Nguyên địa ngục một chỗ tương đối bí ẩn tuyệt địa tu luyện. Kia chỗ tuyệt địa không gian mật độ phi thường đại. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đã là hợp linh cảnh tu vi. Thân thể thường xuyên đều ở rèn luyện. Chính là vừa tiến vào trong đó đã bị ép tới trực tiếp bò hạ. Hơn nữa tuyệt địa bốn phía lưu động cũng không phải linh khí cùng ô khí, mà là một loại thực đặc biệt lực lượng, chui vào đến trong cơ thể kinh lạc chung một lát liền sẽ chướng đau vô cùng. Như là muốn lập tức bạo liệt giống nhau, cũng may hai người nghị lực cùng thích ứng lực đều rất mạnh. Bởi vậy chẳng những nhịn xuống, còn ở tận lực cùng này phiến không gian hơi thở tương dung. Lăng Thanh vây quanh xuống tay nhàn nhạt nhìn hai người, ở nửa ngày sau nhìn đến hai người cư nhiên dần dần bắt đầu thích ứng khởi nơi này hoàn cảnh tới khi lộ ra ít có kinh ngạc chi sắc, không khỏi ở trong lòng cảm thán này hai cái tiểu gia hỏa thiên phú cùng nghị lực tuyệt đối là yêu. Nghiệt chung yêu nghiệt, năm đó hắn trong lúc vô ý lâm vào kia tiểu giao diện khi ở vị kia thống lĩnh dưới sự trợ giúp đều hoa 10 ngày tả hữu thời gian mới dần dần bắt đầu thích ứng này hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng này hai người bằng vào chính mình nửa ngày liền thích ứng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần biểu hiện hoàn toàn đạt tới thậm chí vượt qua Lăng Thanh yêu cầu. Cùng khảo nghiệm mần ni, nơi này hoàn cảnh cùng kia tiểu giao diện có 9 thành tương tự. Chỉ cần các ngươi có thể ở chỗ này sinh hoạt đủ 3 năm. Thân thể cũng là có thể rèn luyện hoàn thành, Lăng Thanh nhìn hai người lạnh nhạt thần sắc phai. Nhạt không ít, càng nhiều ra vài phần thưởng thức, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần gật gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì, hảo. Ta 3 năm lúc sau sẽ đến tiếp các ngươi, Lăng Thanh nghĩ nghĩ nói. Nếu là cảm thấy thân thể không thể thích ứng, hoặc là vô pháp lại thừa nhận, như vậy khiến cho các ngươi bản thể đối ta đưa tin. Ta cũng sẽ lại đây mang các ngươi đi ra ngoài, đúng rồi. Nhắc nhở một câu, càng đi này tuyệt địa chỗ sâu trong mà đi. Các ngươi thừa nhận lực lượng đè ép cùng ăn mòn đem phiên bội. Nhưng muốn thành công rèn luyện hoàn thành thân thể, như vậy ở 3 năm nội cần thiết muốn thâm nhập đến cuối mới được, hắn dừng một chút nói. Nếu các ngươi trước tiên hoàn thành liền ở tuyệt địa nhiều đi dạo. 3 năm là ít nhất cơ bản thời gian, có lẽ các ngươi còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, hảo. Lăng Thanh lại đối hai người công đạo hạ những việc cần chú ý liền rời đi nơi này. Hắn ở thứ 9 thành cùng thành chủ phủ bị rất nhiều người giám thị. Không thể rời đi quá dài thời gian, nếu không bị kia chi thần bí thế lực phát hiện liền phiền toái. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thân phận liền lưu tại tuyệt địa bên trong bắt đầu tu luyện lên. Thời gian thoảng qua, 1 năm lúc sau, hôm nay, lâu trạm biệt viện trên không đột nhiên rậm rạp tụ tập nổi lên rất nhiều 9 màu tường vân. Tức khắc khiến cho toàn bộ thứ 9 thành oanh động, thứ 9 trong thành phát hiện tường vân xuất hiện người rất nhiều đều sôi nổi tới rồi lại đây. Thực mau lâu trạm biệt viện ngoại đường phố, giữa không trung, mặt khác kiến trúc nóc nhà thượng đều tụ đầy người đàn. Đây là có chuyện gì? Xuất hiện tường vân nhưng chỉ có rất ít tình huống mới có thể xuất hiện, có người nhìn càng ngày. Càng nhiều tụ tập ở bên nhau 9 màu tường vân nhịn không được kinh hô. Đúng vậy, đây là lâu trạm sân. Muốn nói là đột nhiên ra đời cái gì chí bảo là không quá khả năng, đó là sao lại thế này? Chẳng lẽ là ai luyện chế ra siêu thiên phẩm dược tề? Rèn ra thần khí? Cũng hoặc là phác họa ra siêu thiên phẩm thực văn, trừ bỏ chí bảo xuất thế dị tượng ngoài, giống nhau chỉ có này 3 loại dưới tình huống mới có thể xuất hiện này nhiều tường vân tụ tập. Hết chương.